cả đời chỉ yêu em, chương 1474, đem người giao cho chúng ta rồi, góc truyện audio.com, chuyện ăn cùng Lý Mộc Dương một bữa cơm đổi lấy Vân Lưu Ly. Tố Tâm không có nói cho Phó Kiến Văn, bây giờ trong lòng Tố Tâm cũng có chút run sợ. Đại khái là Đường Tranh vô cùng tín nhiệm Lục Tân Nam, cho nên lúc bảo Tố Tâm chụp ảnh, hoàn toàn không ý thức được mình đã bán rẻ Tố Tâm. Tố Tâm cũng là ngốc, Phó Kiến Văn cũng ở bên kia thì làm sao lại không nhìn thấy ảnh của mình cùng Vân Lưu Ly. Đường Tranh nghe được Vưu Nại Nại nói người gọi điện chính là Phó Kiến Văn, lúc này mới phản ứng lại, đập cái miệng một cái tự trách. Xong, nếu như lão Phó biết tôi mang cô đi ăn cơm cùng Lý Mộc Dương, chắc tôi sắp bị lão Phó phái đến Châu Phi mất. Bên trong xe, gương mặt của Tố Tâm cùng Đường Tranh đều vô cùng khổ sở. Điện thoại vừa thông, tiếng nói thuần hậu của Phó Kiến Văn truyền đến, mang theo cảm giác mát mẻ. Em không ở nhà, Tố Tâm liếc nhìn Vưu Nại Nại đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu lại nhìn mình, thành thật khai báo. Vâng, Lý Mộc Dương nói, em ăn cùng anh ta một bữa cơm, anh ta sẽ đem dưỡng nữ của Cố Thanh Thành giao cho em. Cho nên, em để Đường Tranh cùng Nại Nại cùng đi Mãn Giang Lầu, nhưng mà em không có ăn thứ gì, toàn bộ thời gian em đều chơi trò chơi, còn đem âm lượng trò chơi mở thật lớn. Chỉ có một mình Lý Mộc Dương ăn. Anh ta vẫn tính giữ chữ tín, sau khi ăn xong liền đem người giao cho chúng ta rồi. Đường Tranh theo kính chiếu hậu liếc nhìn về phía sau, có chút không tin một mỹ nhân lạnh lùng như Tố Tâm, lại có thể thành thật khai báo như thế, càng đừng nói đến trong giọng nói còn có vẻ lấy lòng. Đầu bên kia điện thoại chính là tiếng hít thở của Phó Kiến Văn. Cách chương.